Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, trường học. Chủ cửa hàng: Những thứ đồ này ta đều một dạng muốn một phần. Tằng Thư Thư hào khí phất tay nói: Đương nhiên không thành vấn đề. Hàn Ca vui cười hớn hở kiểm điểm hàng hóa. Một đống sách chồng chất ở trên quầy. Tằng Thư Thư hứng thú bừng bừng ôm muốn đi. Chờ đã. Hàn Ca vội vã gọi lại Tằng Thư Thư. Còn có chuyện gì sao? Tằng Thư Thư nghi mê hoặc nói. Ta không phải đem tiền cũng trả hết sao? Cái kia, ta thay một vị khác khách hàng hỏi một chút. Hàn Ca cười hỏi. Các ngươi Thanh Vân Môn nắm giữ tăng cường thọ mệnh đan dược sao? Tăng cường thọ mệnh đan dược. Tằng Thư Thư nghi mê hoặc nói. Chủ cửa hàng ngươi đây không phải được xưng chư thiên giao dịch các. Không có gì không bán mà. Chính ngươi không tìm được tăng cường thọ mệnh đan dược. Vạn sự vạn vật, đều là cố định. Ta cũng không thể bỗng dưng biến đi ra vô cùng kỳ quặc đồ, vật a. Hàn Ca quầy tay nói. Ta tiểu điếm cũng là ở chư thiên vạn giới cho các ngươi những này khách hàng siêu tập các ngươi cần. Đồ, vật, tỉ như trong tay ngươi đồ, vật. Chính là ta đang cùng ngươi thế giới hoàn toàn khác nhau một thế giới khác nhập hàng. Đại khái, hiểu, Tằng Thư Thư gãi đầu một cái. Nói, thế nhưng bình thường ta cũng không có chú ý những thứ đồ này. Trở lại ta để ngươi hỏi một chút. Được, loại này đan dược, ta có thể cho ngươi một cái giá cao. Hàn Ca cười nói. Kiếm bộn, tốt nhiều bảo bối a. Trừ Hiên Viên kiếm. Chỉ còn dư lại một cái quần lót. Tằng Thư Thư ôm một đống lớn bảo bối hứng thú bừng bừng rời đi. Bởi vì cũng là hắn trên người mặc đạo bào. Cũng là không sai bảo bối. Ai, thiệt thòi. Hàn Ca vuốt vuốt một viên băng rét lạnh mát hạt châu màu xanh. Cười gian nói. May mà ta lại nhiều 5.000 giá trị điểm a. Ngoặc kép, Chinatown một cái không biết tên hẻm nhỏ bên trong. Cảnh sát đã ở đây thiết trí rào chắn. Trên mặt đất có 5 cỗ xuất hiện thi ban thi thể. Giám chứng khoa người ở mang bao tay trắng cẩn thận từng ly từng tí một ở hiện trường thu thập. Nhỏ bé đồ vật, dùng làm lấy chứng. Một tên người da trắng hình cảnh dựa vào ở bên tường nuốt phun vòng khói thuốc. Nhìn này 5 thi thể, đầy mặt suối quẩy. Bị người xa lánh đến Chinatown loại này không vớt được một điểm mỡ địa phương cũng là thôi. Còn vừa đến đã gặp phải loại này khó có thể điều tra án kiện. Không có bất kỳ cái gì người chứng kiến. Phụ cận cũng không có camera. Muốn tìm ra người hiểm nghi phạm tội chỉ sợ cũng khó. Một cái vóc người thấp bé người da đen. Nữ cảnh sát từ đằng xa kiểm chứng trở về. Bất đắc dĩ hướng về người da trắng hình cảnh nói. Người bị hại bị lấy lợi khí tinh chuẩn cắt đứt yết hầu mà chết. Thủ pháp độ cao tương tự. Có thể phán đoán là cùng một người gây nên. Một vị mang kính mắt mỹ nữ pháp y cởi bao tay trắng. Nhìn Brian cảnh quan kể rõ nói. Thế nhưng hiện trường trừ 5 tên người bị hại dấu vết. Không có tìm được chút nào người hiểm nghi phạm tội để lại dấu vết. Da mảnh, vết chân, sợi tóc, vân tay. Hết thảy không có. Người bị hại là người Hoa Hắc Bang biên ngoại thành viên. Có bao nhiêu lần phạm tội ghi chép. Hẳn là ở thực thi cướp đoạt thời điểm ngộ hại. Người da đen nữ cảnh sát bổ sung nói. Giết người người đối với lực đạo nắm chắc quá tinh chuẩn. Người chết yết hầu bị cắt rời một phần không nhiều. Một phần không thiếu. Vừa vặn đạt đến đủ để trí tử trình độ. Đây không thể nghi ngờ là lão thủ gây nên. Rất có thể là một vị sát thủ chuyên nghiệp. Mỹ nữ pháp y đẩy chính mình gọng kiếng. Nhàn nhạt nói. Thủ pháp giết người lão đạo. Hiện trường không có bất kỳ cái gì dấu vết. Đây cơ hồ mang ý nghĩa New York cảnh sát lại sẽ thêm ra một môn huyền án. Nguyên bản phá án dẫn đầu liền không cao New York thành phố cục cảnh sát. Lại nhiều một cái oan uổng. Các ngươi nói khả năng này là những người biến dị kia phạm tội sao? Brian cảnh quan phun ra một điếu thuốc vòng. Nhàn nhạt nói. Người biến dị uy hiếp luận bây giờ vẫn từ không trợ trời trận. Nếu như là người biến dị giết người nói. Này tất cả không thể nghi ngờ liền không bình thường phù hợp lẽ thường. Căn cứ hiện trường lấy chứng phân tích. Chuyện này không có khả năng lắm là những người nắm giữ đủ loại kỳ dị năng lực người biến dị gây. Nên, mỹ nữ pháp y không chút nào cấp Brian cảnh quan mặt mũi. Không chút khách khí nói. Từ Nhật Bản kiếm đạo, Brazil côn thuật loại hình tu tập người khả năng. Eli Cassiopeia, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều chuyện, kết quả cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. Brian cảnh quan đem tàn thuốc ném ở tràn đầy nước bùn mặt đất. Mạnh mẽ dẫm một chân. Nói, đối với những này xã hội cạn, chúng ta không cần thiết quá mức lưu ý, người da đen nữ cảnh sát do dự một chút. Nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, Brian cảnh quan hờ hững nói. Các vị các cảnh sát, quấy rối một hồi, một đạo ôn hòa tiếng cười ở cái này chật hẹp trong hẻm nhỏ vang lên. Ba người xoay người nhìn lại, một vị ăn mặc hắc sắc tây trang, mép tóc đường rất cao nhưng vẫn đem đầu tóc xử lý chỉnh tề người da trắng trung niên nam tử chính. Diện dung hòa thiện nhìn bọn họ, ta là tới nước mình thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục câu sần đặc công. Từ giờ trở đi, nơi này từ chúng ta tiếp quản. Câu sần đặc công lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Ở câu sần nhìn như ôn hòa nhưng ẩn hàm cường thế trong giọng nói. New York đồn cảnh sát thành phố nổi danh, quang nồi vương, Brian cảnh quan vui vẻ đem nồi vứt cho. Câu sần đặc công, nhu hòa ánh mặt trời từ từ chênh chách, ấm áp thư thích, ở cửa sân trường, tràn ngập khí tức thanh xuân tuổi trẻ học sinh kết bè kết lũ đi vào cửa trường. Vui cười không ngừng bên tai, Hàn Ca vẻ mặt bình thản đi ở trên đường phố. Xuyên qua đường cái, liền muốn tới gần cửa sân trường. Vù, vù, nương theo lấy motorcycle tiếng nổ vang rền. Nam, sáu cái trên thân mang theo dây chuyền vàng. In hình xăm lưu manh dáng dấp người đem xe gắn máy ngừng ở cửa sân trường cách đó không xa. Mặc cho vung lên bụi mù tràn ngập nữa cái phố nói. Bọn côn đồ đem xe gắn máy sang bên dừng lại. Ngồi ở đó chút sau xe gắn máy chỗ ngồi yêu diễm nữ nhân biến dồn dập cười đùa ở bọn côn đồ trên mặt. Hôn một cái, liền rời khỏi bọn côn đồ. Hướng về trong sân trường bước đi. Mà bọn côn đồ nhai kẹo cao su. Dương dương tự đắc hưởng thụ lấy trường học các học sinh hoặc ước ao hoặc sợ hãi ánh mắt. Hàn Ca híp mắt nhìn những tên côn đồ kia cùng những người các thiếu nữ. Lắc đầu một cái. Tiếp tục lấy này không nhanh không chậm cước bộ đi tới. Đi qua đường cái, Hàn Ca đi chưa được mấy bước. Hai cái ngậm thấp kém thuốc si gà. Ăn mặc hắc sắc áo khoác bằng da thanh niên người da đen liền như có như không ngăn chặn Hàn Ca tiến. Lên đường, các ngươi, có chuyện gì sao? Hàn Ca ngẩng đầu lên, lấy một loại ý vị khó hiểu nụ cười nhìn chặn chính mình đường thanh niên. Hả, ORB bên trong. Chúng ta vừa nãy nghe được cái gì? Một người thanh niên làm ra khoa trương động tác. Ngạc nhiên cười nói. Vị này Hàn Ca tiên sinh tựa hồ mất trí nhớ. Hắn thậm chí ngay cả chúng ta là ai cũng quên. Chỉ là thanh niên kia cười đồng thời. Trong ánh mắt ẩn hàm sắc mặt giận dữ. Cũng là ngu ngốc cũng nhìn ra được tới. Hàn Ca vò vò thái dương huyệt. Nói. Xin lỗi. Gần nhất xác thực trải qua một chút chuyện. Đầu cũng có chút đường ngắn. Bất quá ta hiện tại nhớ tới hai người các ngươi là ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.